Thần ý sát thủ, chương 10:10, dưới núi rác nước chảy không lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi rác chất như nêm cối, mưa xối xả tầm tã, từng tiếng sấm rền rung động trời đất. Dưới chân núi rác, người nhà họ Đổng xông tới bất chấp mưa gió. Rốt cuộc bọn họ tìm được xác Đông Anh Duy dưới cần trục. Đổng Quân Ngôn nhìn thi thể của Đổng Anh Duy, siết chặt nắm tay. Người đâu? Ông ta hét lên, âm thanh chấn động làm rác rưởi lăn xuống dưới. Đám người nhà họ Đổng lắc đầu trả lời. Không, không rõ. Thưa ông Đổng, lúc chúng tôi lên tới nơi thì người kia đã đi rồi. Có lẽ sợ chúng ta nên đã chạy trốn. Đổng Quân Ngôn đầm tay vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá lập tức biến thành bột mịn. Mắt ông ta đỏ rực lên. Tìm cho tôi. Có phải đào 3 tầng đất lên cũng phải tìm bằng được người cho tôi. Người nhà họ Đổng lại nhanh chóng tản ra xung quanh tìm kiếm. Thành phố Ninh Hạ rối loạn cả lên. Ngay cả cảnh sát của thành phố Ninh Hạ cũng bị thế trận này làm cho khiếp sợ. Trong lúc này, Triệu Tuấn Khang phụ trách đội tuần tra đã gọi điện cho Đổng Quân Ngôn. Đổng Quân Ngôn, ông muốn làm gì vậy? Đừng làm bậy. Trước sự phẫn nộ của Đổng Quân Ngôn, lời nhắc nhở của Triệu Tuấn Khang chẳng có chút khí thế nào. Đổng Quân Ngôn lạnh giọng nói. Triệu Tuấn Khang, chúng tôi đang tìm người. Triệu Tuấn Khang cảnh cáo. Tìm người cái gì? Đổng Quân Ngôn, nếu ông thật muốn tìm ai thì tổ tuần tra chúng tôi có thể tìm thay ông. Nhưng ông điều động nhiều người như thể là làm rối loạn trật tự trị an. Ông đừng ép tôi ra tay. Đổng Quân Ngôn nhếch miệng cười. Ép ông ấy à, ông có tư cách gì để tôi phải ép? Nếu là ngày thường thì Đổng Quân Ngôn có lẽ còn hơi chút kiêng dè Triệu Tuấn Khang. Nhưng hôm nay, hàn ảnh đàm sẽ tái xuất. Chỉ là một tổ tuần tra nho nhỏ của thành phố Ninh Hạ mà thôi. Không đáng làm bọn họ để vào mắt. Đổng Quân Ngôn dứt khoát cúp máy. Đứng trên đỉnh núi rác quát ầm lên xả giận. Các anh em, người nhà họ Đổng chúng ta không thể chịu ức hiếp như thế được. Dám đánh con trai tôi chính là đánh vào mặt cả nhà họ Đổng. Hôm nay hắc ảnh đàm tái xuất. Chúng ta muốn cả thành phố Ninh Hạ phải trả giá đắt. Dưới chân núi rác, tiếng hô của đám người nhà họ Đổng rền vang rung trời chuyển đất. Trả giá đắt, trả giá đắt, trả giá đắt. Đổng Quận Ngôn lại điên cuồng gào hét một lần nữa. Hôm nay tôi muốn cậu ta nợ máu phải trả bằng máu. Xử tử toàn bộ những người tham dự. Tiếng hô của người nhà họ Đổng cũng vang lên theo. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Xử tử toàn bộ. Tiếng reo hò vang trời. Đám người nhà họ Đổng hung tợn như lang như sói. Đúng lúc này, ở phía xa có một người mặc trang phục nhà họ Đổng ho to. Chấm, thưa ông Đổng, ở đây có một ngôi nhà gỗ. Đổng Quân Ngôn quay đầu tập trung nhìn. Sau đó đi về phía ngôi nhà. Bên ngoài ngôi nhà gỗ có một cái bát vỡ và một số rác rưởi mới nhặt về. Có thể nhận ra nơi này có người ở lại quanh năm. Đổng Quân Ngôn nhếch miệng cười. Hai mẹ con chết tiệt kia ngày thường ở tại chỗ này đúng không? Đổng Quân Ngôn giơ chân đạp bay cánh cửa của ngôi nhà gỗ. Trong căn nhà lại không có bóng dáng Phương Hy Văn và Hạt Tiêu. Chỉ có một ông cụ già lọm khọm đang co quắp trong góc tối. Ông ấy bưng một bát cháo loãng chỉ có vài hạt gạo. Run rẩy đến mức nước cháo cũng bắn tung tóe ra ngoài. Đổng Quận Ngôn bước đến. Nắm lấy cánh tay gầy guộc của ông cụ. Đứng dậy cho ông. Sau đó bắp tay cường tráng của ông ta nhấc ông cụ lên cao. Ném thẳng về phía núi rác ngoài cửa. Phương Hy Văn và cái đứa con hoang kia đang ở đâu? Đổng Quân Ngôn hỏi thẳng vào vấn đề. Ông cụ biết Đổng Quân Ngôn đáng sợ thế nào? Bởi vì trong 5 năm qua, chỉ riêng Đổng Duy Anh đến gây chuyện đã gần như ép chết Phương Hy Văn rồi. Càng đừng nói Đổng Duy Anh chỉ mượn danh bố mình để ra oai mà thôi. Ông cụ từ tốn lắc đầu nói. Tôi không biết Phương Hy Văn. Tôi chỉ là người nhặt rác ở đây. Cách chương.